Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, ngươi cần trợ công nam. Bất quá thời gian qua một lát, tiểu thỏ đã bưng một bàn cắt gọn quả táo đi tới. Cố Ninh Thư liền cùng ở sau lưng nàng, yêu tay du tay lắc lư tới. Đến, ăn quả táo. Tiểu thỏ đem cái kia bàn cắt gọn quả táo đặt ở phòng khách trên bàn trà. Hướng về Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Cố Ninh Thư gật gật đầu, một cách tự nhiên dựa vào tiểu thỏ bên người ngồi xuống. Trình Chi Ngôn hé mắt, nhìn hắn một cái, không nói gì. Trình Thi Đồng vừa rồi đã cho Trình Chi Ngôn báo trước qua, cho nên tiếp xuống cũng không nàng chuyện gì. Nàng liền cầm lấy hoa quả xiên, bắt đầu ăn quả táo đến. Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ một chút, chần chờ một chút, cũng cầm lấy hoa quả xiên, xiên một mảnh quả táo chuẩn bị ăn. Chỉ là cái kia quả táo nhanh đến bên miệng thời điểm, sơ ý một chút, vậy mà rơi. Xin lỗi. Cố Ninh Thư có chút áy náy nhìn tiểu thỏ một chút, xoay người đem rơi trên mặt đất quả táo nhặt lên. Không quan hệ, cái này quả táo ăn thật ngon, là ta Chu mụ mụ tại sơn động siêu tầm dân ca thời điểm mang về. Tiểu thỏ cười híp mắt cho Cố Ninh Thư kể, thuận tay xiên một khối quả táo đưa tới bên miệng hắn nói. Người nếm thử. Tạ ơn. Cố Ninh Thư cười cười, há mồm đem tiểu thỏ đưa đến bản thân bên miệng quả táo ăn xuống dưới. A a a a. Trình Thi Đồng mở to hai mắt, một màn này thật tốt đẹp a, thực sự là phấn hồng a. Nàng vụng trộm quay đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn, chỉ cảm thấy sắc mặt hắn âm trầm có chút đáng sợ. Ha ha ha ha, tiểu thúc, ngươi chỉ ngồi ở chỗ đó làm gì? Ngươi cũng ăn a. Trình Thi Đồng cười hì hì cũng xiên một khối quả táo, đưa đến Trình Chi Ngôn bên miệng. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng xiên tới quả táo, quay đầu thản nhiên nói. Không muốn ăn, không ăn coi như xong. Vậy tự ta ăn a. Trình Thi Đồng cười đến một mặt như tên trộm, đem đưa tới Trình Chi Ngôn bên miệng quả táo đưa vào trong miệng mình. Cái kia một bàn quả táo ở nơi này loại xấu hổ lại kỳ quái không khí dưới đã ăn xong. Ăn xong quả táo, Trình Thi Đồng đề nghị đi tiểu thỏ gian phòng nhìn một chút. Tiểu thỏ không nói gì, gật đầu đồng ý. Trình Chi Ngôn liếc mấy người bọn hắn một chút, tiếp tục bình tĩnh ngồi ở lầu dưới trên ghế salon làm bài tập. Ba người vừa vào tiểu thỏ gian phòng, Trình Thi Đồng lập tức liền đem tiểu thỏ cửa phòng khóa trái lại. Ha ha ha ha, con thỏ nhỏ, ngươi vừa rồi có trông thấy được không? Ta tiểu thúc cái kia sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn nặn ra nước. Trình Thi Đồng nghẹn rất lâu cười, rốt cục bạo phát ra. Cố Ninh Thư có chút không nói nhìn xem nàng, đưa tay vỗ vỗ nàng cánh tay nói. Khống chế một chút, chớ bị ngươi tiểu thúc nghe thấy được. A, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười, cảnh giác nghe một lần lầu dưới động tĩnh, sau đó kéo tiểu thỏ cánh tay cười hì hì nói. Trận đầu báo cáo thắng lợi, chúng ta tiếp lấy tiếp theo chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. Người xác định dạng này hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Người không thấy được ta tiểu thúc cả người đều tản ra người lạ chớ tới gần khí tức sao? Trình Thi Đồng cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói. Dù sao ta tiểu thúc trong lòng nhất định là có ngươi. Nhưng là hắn cũng không thể liền yên tâm như vậy mà tùy ý ngươi đi tự sinh tự diệt a. Dù sao cũng phải để cho hắn biết rõ. Được hoan nghênh cũng không phải chỉ có một mình hắn a. Tốt a, tiểu thỏ gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, có thể trông thấy ta tiểu thúc ăn quả đắng bộ dáng, ta cũng vui vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.